Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3235, cái cửa đá cuối cùng, phong thần bảng, đại hắc đại đầu mở rộng lại đây, trừng mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm cái này kim sơn bảng danh sách. Bảng danh sách xem ra rất phổ thông, toàn thân cũng không đặc thù hoa văn. Thế nhưng là có một tia lại một tia bất hủ chi khí. Loại khí tức này, cùng bất hủ thạch khí thế rất là tương tự. Vì lẽ đó đại hắc bọn họ thật là coi trọng. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng cau mày, cảm giác rất quý trọng. Hắn trầm giọng nói, này bảng danh sách tựa hồ là phong ấn yêu ma chi vật. Có bất hủ chi khí. Cũng không biết vừa nãy đào tẩu yêu ma, đến cùng bị trấn áp bao lâu, nhìn dáng dấp rất không bình thường, đại hắc dò xét một hồi. Gõ gõ đánh, hiện vật ấy phi thường kiên cố, tựa hồ không gì không xuyên thủng. Các ngươi làm sao biết đây là phong thần bảng? Long Anh kiệt mặt tươi cười, hắn đi tới nhìn thấy bọn họ đang bàn luận, một trận hiếu kỳ hỏi. Loại này văn tự, ngược lại phi thường thần diệu, đạo lăng cùng đại hắc con mắt cùng thời gian mở. Bọn họ kém chút lãng quên một việc lớn, này phong thần bảng phía trên kiểu chữ, dĩ nhiên là tạo hóa thiên văn. Vừa nãy đại hắc cùng đạo lăng đều quên, Long Anh kiệt lời nói để bọn họ chấn động, lẽ nào đây là một cái tạo hóa thiên binh không thành? Nhanh để bản vương nhìn một chút. Đại hắc phi thường kích động, cả người mau múa tung, cơ thể bên trong lan ra sinh mệnh tinh khí, muốn thôi thúc này phong thần bảng. Thế nhưng rất đáng tiếc, phong thần bảng cũng không cái gì hắn đặc thù phản ứng. Đạo lăng cùng đại hắc thử nghiệm nhiều loại biện pháp đều không thể thôi thúc phong thần bảng. Điều này làm cho bọn họ đều cười khổ. Vật này tựa hồ rất khó thức tỉnh. Nguyên thần cũng không cách nào thôi thúc thương tuyệt thử nghiệm một. Hai, lắc đầu nói, đây là cái gì quái lạ đồ vật? Lẽ nào là một loại tiêu hao hết thần lực pháp chỉ hay sao? Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ kinh dị. Hắn thử nghiệm lấy nguyên thần thôi thúc, không nghĩ tới dẫn ra phong thần bảng. Thời khắc này mi tâm của hắn hừng hực một mảnh, mơ hồ đan diệt luân hồi thiên ngân, dần hiện ra ngập trời khí thế. Tình cảnh này để đại hắc thất sắc. Phong thần bảng động, nương theo luân hồi thiên công mà động. Ầm ầm, đạo lăng mi tâm đi ra một tôn người tí hon màu vàng, hừng hực thiêu đốt mông lung luân hồi lực lượng, soi sáng vũ trụ tinh không đều óng ánh một mảnh. Luân hồi sức mạnh thẩm thấu đến phong thần bảng bên trong, để phong thần bảng nhanh như tia chớp bắt đầu thức tỉnh. Cái này cổ xưa bảng danh sách, quả thực như là hỗn độn bên trong sinh ra bất hủ bảng danh sách. Chí thần chí thánh, lại này từng tia một bất hủ lực lượng lan tràn ra, thậm chí nó đan dệt óng ánh tiên xương. Này như là một loại kỳ lạ tiên vật, treo lơ lửng ở nguyên thần bên trên, lan tràn ra khủng bố gợn sóng, tựa hồ muốn chấn áp chư thiên vạn giới. Thời khắc này thương tuyệt bọn họ như bị sét đánh, nguyên thần bị thương nặng, tựa hồ cũng bị trực tiếp phong ấn lại. Không nghi ngờ chút nào đây là một loại nguyên thần tiên chân, giá trị không cách nào cân nhắc. Chuyên môn phong ấn một ít nguyên thần, phong thần bảng, danh tự này đặc biệt có ý tứ, tựa hồ là chuyên môn phong ấn nguyên thần cái thế tiên chân. Đạo lăng cùng đại hắc bẻ mặt lại là ngơ ngác, phong thần bảng nội bộ, như là một cái tiên cổ đại thế giới, thế nhưng trong này lại này khốc liệt chi khí, như là chư thiên tiên ma chết đi sau lưu lại khí thế. Bảng danh sách nội bộ, thủng trăm ngàn lỗ, như là một mảnh phá nát vũ trụ. Nhưng là trong này, mơ hồ có các loại đáng sợ cái bóng ở cất bước. ở tụng kinh, bọn họ phi thường mơ hồ, tựa hồ đã từng tồn tại, khủng bố vạn lần, thế nhưng bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại một cái không trọn vẹn dấu vết, đó là cái gì? Phá nát vũ trụ phần cuối, mơ hồ có một cái hoàn chỉnh cái bóng, hắn khí thế, quả thực ở thẩm thấu kỷ nguyên, hiện tại còn tỏa ra một tia bất hủ chi khí, quả thực dường như bất hủ chi chủ, khủng bố đến cực điểm ẩn y đáng tiếc chính là dấu ấn quá mơ hồ, nhìn không rõ, thế nhưng này phong thần bảng giá trị không cách nào cân nhắc. Tuyệt đối là thượng cổ, đại phá diệt lưu lại tiên chân. Đại hắc thần thái cuồng nhiệt mở miệng, luân hồi thiên công mới có thể động tiên chân. Trong cổ sử chưa từng nghe nói qua, bản vương phỏng chừng 8 phần 10 là thượng cổ, đại phá diệt bảo vật có thể hay không cùng. Huyết sắc cấm kỵ lộ có chút liên quan, đạo lăng hiện phong thần bảng uy năng quá mạnh mẽ. Thậm chí hiện tại phong thần bảng phi thường suy yếu, hắn tựa hồ phong ấn vừa nãy yêu ma hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Đạo lăng cùng đại hắc nghị luận, vật này quá thần bí, chỉ có luân hồi cổ kinh mới có thể thôi thúc phong thần bảng sức mạnh. Nguyên thần của hắn kinh thư căn bản là không có cách thôi thúc. Đại hắc suy đoán rất khả năng là thượng cổ đại phá diệt kết quả. Bằng không vật này liền cùng luân hồi đạo nhân có quan hệ. Phong thần bảng chìm ở đạo lăng trong óc. Đạo lăng suy nghĩ, hắn nói ra, đừng nghĩ trước những chuyện này. Thập giới còn có rất nhiều vị trí bí ẩn cần muốn chúng ta tra xét. Bản vương lần này trở về mục đích to lớn nhất chính là vạn pháp thánh nhãn. Đại hắc cười hắc hắc nói, cái kia vạn pháp thánh nhãn nhưng là đời thứ nhất thiên đế lưu lại, cũng là thánh vương phân thân lưu lại thánh nhãn. Ta nếu có thể được, có thể cùng ta thiên mục tương dung, đến là ai nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả bản vương đều không sợ. Đừng quên Nam Thiên Môn. Đạo lăng tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Lần này có thể mang thập giới tiên tàng đều đào móc ra. Đúng, Nam Thiên Môn. Đại hắc cười ha ha. Ngươi hiện tại cũng có thể nắm giữ thập giới, trực tiếp đem thập giới di động đến vũ trụ sơn. Ý nghĩ này, đạo lăng rất lâu trước thì có, hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Tương lai thập giới có thể ở bất luận cái gì vũ trụ xuất hiện, bọn họ sẽ nắm giữ không kém thập đại cổ giới động thiên phúc địa. Vẫn là trước tiên giải quyết tổ long nguyên sự tình. Này thập giới quả nhiên cùng chúng ta thánh thể một mạch có rất sâu liên lụy. Đạo lăng trong con ngươi lóe lên ánh sáng lộng lẫy. Cực đạo đại đế còn để lại một cái cửa đá. Cái cửa đá cuối cùng bên trong phỏng chừng táng thứ không tầm thường. Đạo lăng chính là thập giới chi chủ, có thể bất cứ lúc nào xoay chuyển tinh không, căn bản không cần thời gian là có thể đi tới chỗ cần đến. Đại đạo cấm địa hiện tại là vạn đạo giới tổ địa, trong này ở lại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Tổ long nguyên liền cắm rễ ở đây, ngày càng phiêu tán, cải thiện trẻ nhỏ tư chất. Đối với tổ long nguyên, đạo lăng đã hiểu rõ không thiếu. Tổ long nguyên cùng tổ long mạch cùng một nhịp thở. Ở tổ long mạch thời đại, vũ trụ cường giả đếm không xuể. Cũng là bởi vì tổ long mạch có thể cải thiện người tư chất, cho nên nói tổ long nguyên quá trọng yếu. Cực đạo đại đế năm đó trộm lấy các đại vũ trụ tổ long nguyên, di động đến đại đạo cấm địa, tạo thành cửu long thổ châu cách cục. Đại đạo cấm địa bên trong, tinh khí đất trời nhất là dày nặng, chín đại thánh sơn dâng lên mãnh liệt suối nguồn thần lực, tẩm bổ mảnh này cương vực. Quả thế, tổ long nguyên tự chủ thai nghén thành loại nhỏ tổ long mạch. Tổ tiên đại đế đây là muốn tổ long mạch tái sinh sao? Nhưng là không có bảo nhãn, căn bản không thể. Lẽ nào trong này táng một cái bảo nhãn? Nghĩ tới đây, đạo lăng nội tâm run lên. Hắn bay ở đây sưu tầm, quan sát thiên địa đại thế. Hắn xác nhận nơi này không có tổ long bảo nhãn. Thế nhưng này tinh khí hội tụ nơi, chính là cực đạo đại đế lưu lại bí cảnh. Những này cửa đá, theo địa thế chảy xuôi đến nơi sâu xa, tận cùng bên trong, cái cửa đá cuối cùng. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn nhanh như tia chớp vọt vào. Cái cửa đá này là đạo tộc bí mật lớn nhất. Trong này có cực đạo đại đế để cho đạo tộc bảo vật. Đẩy ra đi, bản vương rất muốn nhìn một chút. Đến cùng cất giấu bảo vật gì? Đại hắc hô hấp đều phi thường trầm trọng. Lấy đạo lăng thực lực bây giờ, hắn vốn cho là đẩy ra cái cửa đá này phi thường ung dung. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, đạo lăng dùng hết cả người sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào đẩy ra cái cửa đá này. Này, đại hắc sừng sốt, đẩy không ra, có thể càng đúng như vậy. Đồ vật bên trong liền càng là quý trọng. Tránh ra, đạo lăng trầm quát một tiếng. Hắn thể như thương khung, cơ thể bên trong dần hiện ra thập đại luân hồi dấu ấn. Dường như thập đại vô địch vương ở thức tỉnh, lẫn nhau gian khí thế tụ hợp cùng nhau, hóa thành một tôn cúi nhìn cổ kim tương lai khủng bố cái bóng. Hết chương.